Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói nhạc mẫu tương lai mặc dù thập phần ôn hòa, nhưng lại nói trắng ra đến mức Lý Thị phảng phất không phát hiện ra phong hằng khác thường. Cười nói, ông trời phù hộ, lão thái thái đã không có việc gì vì không để khuê nữ ở thời tiết này quá bắt mắt. Lý Thị cùng tướng công đã thương lượng xong, mang công lao đẩy lên trên người Tống Văn Thắng. Nói là Tống Văn Thắng đêm qua trở về muốn đi chính viện thăm lão thái thái một chút, mới phát hiện đã xảy ra chuyện. Nàng nói đoạn văn này cả buổi sáng, lần thứ hai ra khỏi miệng cũng là xe nhẹ đường quen, sắc mặt không chút chột dạ. Khóe miệng Phong Hằng lại không tự giác nhếch lên một đường cong. Nhạc mẫu nói quá mức trôi chảy, ngược lại để cho hắn cảm thấy trong chuyện này có chút không đúng. Không tự chủ được, hắn nhớ tới tiểu cô nương thích giấu người nói nhỏ với nha hoàn kia. Lời nói ra so với bên ngoài đoán mệnh còn chuẩn hơn vài phần. Mấy lần gặp mặt trước đó, Tống Sư Trúc mặc dù không nhớ kỹ hắn, nhưng hắn lại khắc sâu nàng vào trong đầu. Trên mặt Phong Hằng nở nụ cười, nếu Tống gia đối ngoại là dùng cách như vậy, hắn cũng sẽ không chất vấn để bị người ghét. Hắn lại hỏi vài câu về thân thể Tống Văn Thắng như thế nào, Lý Thị đương nhiên đều nói tốt. Lần này gặp mặt, chủ khách đều vui vẻ hòa thuận. Nhà bên ngoại Lý Thị cùng nhà chồng đều là thư hương thế gia, đối với việc khoa cử thuộc như lòng bàn tay. Hai người một người cố ý đánh mỏng ra, một người căn bản không coi sự lạnh nhạt lúc trước ra gì. Lý Thị thấy nha hoàn tiến đến báo cáo lão thái thái tỉnh, còn mở miệng lên tiếng mời Phong Hằng đi qua gặp thái thái. Phong Hằng còn đang suy nghĩ chuyện Lý Thị vừa để lộ ra. Phong Hằng năm nay đi từ Bắc đến Nam, bái phỏng mấy đại nho gia. Gần như người người đều dự đoán triều đình sẽ bắt chước tiền triều, kế tiếp liệt khoa minh toán vào trong môn thi tất yếu. Vừa rồi Lý Thị cũng mịt mờ nói cho hắn biết, thái tử cuối năm vừa lập, hai tháng nay tấu chương của các quan viên đều quen thêm vài câu số liệu phân tích trong đó, ngay cả Tống Văn Thắng khổ công toán học như vậy cũng không ngoại lệ, hỏi hắn tư chất toán học như thế nào. Từ tiền triều kéo dài đến nay, khoa cử gần như chỉ thi thơ phú, kinh nghĩa, luận, sách. Nếu chuyện này thật sự trở thành sự thật, Phong Hằng đã dự cảm được kỳ thi mùa xuân tháng 2 năm sau, huyện Phong Hoa nhất định sẽ có không ít học sinh gặp nạn. Lý Thị cũng không thúc giục hắn, khuê nữ tháng 2 sẽ xuất giá, gả chồng theo chồng, gả chó theo chó, nàng luôn hy vọng Phong Hằng có thể thu hoạch trên con đường làm quan. Chỉ là trên có chỗ tốt, dưới tất sẽ như thế, thái tử đam mê toán học, lại nghiên cứu rất sâu. Về sau tỷ lệ phần thi này khẳng định sẽ chiếm không ít. Nếu con rể thật sự không có thiên phú về toán học, nàng và Tống Văn Thắng cũng có thể tính toán sớm cho hắn. Nàng thở dài một tiếng, nếu Phong Hằng không có thiên phú trong toán học, vậy hắn cũng không tiến lên được bao xa trong khoa khảo. Tháng trước thái tử còn phát một chiếu lệnh, để học đường các nơi trong huyện tăng thêm đầu tư vào toán học. Lúc trước phu nhân của phu tử trong huyện học còn kể khổ với Lý Thị. Nói là lão gia nhà nàng sầu đến mức tóc sắp không còn, trong huyện liền tìm không thấy mấy người có năng lực dạy toán học. Không, có một người, Trường Chi huyện xuất thân từ tiến sĩ có kinh nghiệm khoa cử vững chắc, hiểu biết về toán học cũng sâu hơn người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói phu tử huyện có ý nghĩ hão huyền, muốn mời Trường Chi huyện kiêm nhiệm về dạy học. Chỉ là quan hệ giữa Tống gia và Trương gia như nước với lửa. Nghĩ cũng biết cho dù Trương Chi huyện đáp ứng yêu cầu không an phận của phu tử, cũng sẽ không chiếu cố hiền tế tương lai của Tống gia bao nhiêu, không làm khó đã là tốt lắm rồi. Bầu không khí trong phòng yên tĩnh đột nhiên bị người đánh vỡ. Nương, sao tổ mẫu sinh bệnh không ai đi thông báo cho ta biết? Giọng nói thiếu niên bay bổng mang theo vẻ ngây thơ thẳng thắn, thẳng tắp phóng vào trong phòng. Chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy người, tiểu mập mạp trên đầu buộc hai búi tóc. Sắc mặt hoạt bát, nhưng vẻ gấp gáp trên mặt lại rõ rành rành, vừa thấy Phong Hằng, lập tức thu lại biểu cảm trên mặt, thận trọng nói. Tỷ phu sao lại tới đây? Dừng một chút, hắn lại bất mãn nói với Lý Thị. Nương, tỷ phu còn tới trước ta, sao các người không có ai vào học đường báo cho ta biết? Lý Thị hơi thâm ý nhìn hắn một cái, Tống Sư Bách không được tự nhiên rời ánh mắt, lại quay lại, đúng lý hợp tình mà nhìn nương hắn. Hắn gọi một câu tỷ phu làm sao vậy, vốn chính là tỷ phu, nương hắn vẫn muốn gậy đánh uyên ương, quá xấu rồi. Nhi tử xưa nay thích cánh tay rẽ ra bên ngoài, Lý Thị đã thành thói quen. May mà hôm nay nàng khảo sát hiền tế một phen, tâm tình cũng không tệ lắm, liền giọng điệu ôn hòa nói. Nhị lang cũng vừa mới tới, ta còn chưa nói ngươi, trong nhà không có ai đi đón, sao lại trở về rồi? Nếu hoàng phu tử cáo ngươi vắng mặt ở trước mặt phụ thân ngươi, xem ngươi có sợ không? Thư viện phong hoa của Tống Sư Bách ở xa xa ngoại ô, bình thường là nửa tháng về một lần. Lý thị vốn định mấy ngày nay đón hắn về, lão thái thái bị bệnh nên quên mất việc này. Nàng sờ lên đầu, có chút ảo não. Tống Sư Bách ngừ một tiếng, ta đã sớm nói với phu tử rồi. Phu tử còn khen ta có hiếu tâm, trong mắt hắn đảo quanh trên người Phong Hằng một vòng, liền biết tật xấu nhan khống này của nương hắn lại phát tác. Tống Sư Bách trong lòng không khỏi vô cùng bực bội, béo thì sao, từ nhỏ y đã mập, nương y khinh thường mập như vậy, không phải là chỉ vào hòa thượng mắng con lừa chọc sao? Tống Sư Bách buồn bực nhìn thoáng qua tỷ phu đại biến dạng. Lúc trước Phong gia tiểu tam nói ca ca hắn còn béo hơn hắn, hiện tại ngược lại là thế nào? Tống Sư Bách tâm tư hết sức phức tạp, nhìn Phong Hằng một cái lại một cái. Thật ra hắn cũng không thân với người tỷ phu này lắm. Người hắn quen là tiểu tam nhà Phong gia, cũng chính là đệ đệ của tỷ phu hắn. Hai người cùng ở thư viện học hành, lại ở chung một phòng. Lúc tỷ tỷ chọn phu quân, hắn nghe nương mình nói từng đối tượng không đáng tin cậy, tâm đều sắp nát. Dù sao cũng là chuyện lớn cả đời tỷ tỷ, Tống Sư Bách lúc ấy cả ngày than thở. Ai nghĩ đến Phong tiểu tam thế mà giúp ca ca hắn tự đề cử mình. Tống Sư Bách mới biết huynh trưởng của huynh đệ không biết lúc nào coi trọng tỷ tỷ của hắn. Tống Sư Bách tức giận đương nhiên là tức giận, nhưng mà suy nghĩ rất nhiều, hắn cũng không có lập tức bác bỏ Phong Hằng. Chủ yếu là, những gia nam nhân khác hắn không rõ ràng lắm. Hai huynh đệ Phong gia tốt xấu gì cũng từng đọc sách ở Phong Hoa Thư Viện. Tống Sư Bách khoảng thời gian đó giấu Phong Tiểu Tam, lặng lẽ thăm hỏi phu tử đồng môn của Phong Hằng năm đó một lần, chân cũng sắp phế rồi. Lúc này mới chọn tỷ phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên không phải bởi vì tỷ phu còn béo hơn hắn. Phương diện này Tống Sư Bách vẫn rất đáng tin cậy. Tỷ phu này ở trong miệng sư trưởng tâm tính rộng rãi, giữ mình trong sạch. Trên phương diện học vấn rất có thiên phú. Mà hắn cảm thấy nếu hai nhà kết thân, hắn và Phong Tiểu Tam chính là thân thích danh chính ngôn thuận. Dưới đông đảo nguyên nhân, tỷ phu này mới lọt vào ánh mắt của hắn. Nghĩ đến Phong Tiểu Tam, Tống Sư Bách rốt cục khách khí một chút, nói. Tiểu Tam ở trong thư viện còn một mực nhắc tới tỷ phu, nếu biết tỷ phu đã trở về, khẳng định sẽ rất cao hứng. Tiểu tử này ở trong hôn sự này giúp hắn rất nhiều, Phong Hằng đối với Tống Sư Bách tự nhiên có hảo cảm. Phong Hằng cũng không để ý thái độ xảo trá của hắn, mỉm cười, nói. Ta vốn định ngày mai sẽ đi thư viện nói chuyện với phu tử, cũng tiện đường thăm các ngươi một chút. Không ngờ ngươi về nhà trước. Tống Sư Bách rốt cuộc nhớ đến vì sao mình trở về. Nhìn nhi tử mặt lộ vẻ sốt ruột, Lý thị bất đắc dĩ liếc hắn một cái, dứt khoát mang theo hai người đến Thiên Hy đường. Lão thái thái đến huyện nửa tháng, còn chưa từng gặp tôn tử và tôn nữ tế tương lai, nghĩ đến cũng hy vọng nhìn bọn họ thật kỹ một chút. Trong Thiên Hy đường, Tống Nghiễn nghe xong lời của Tống Sư Trúc thì khăng khăng muốn sang đây thăm lão thái thái. Họ đứng song song với nhau, cũng không ngờ lúc Lý thị đến đây lại dẫn theo cả Phong Hằng. Giữa trưa ánh nắng tươi sáng, xuyên qua cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào trên tủ, càng hiện ra trong phòng an tĩnh đến quá phận. Tống Sư Trúc nhìn lão thái thái nhắm mắt nghỉ ngơi, lại nhìn biểu muội không ngừng nức nở, yên lặng thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của mình. Nếu như nàng biết Tống Nghiễn ở trước mặt lão thái thái còn khóc nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không mang nàng tới. Nàng cũng không nghĩ tới Tống Nghiễn phản ứng lớn như vậy, nàng chỉ nói một câu lão thái thái muốn ở trong huyện xem hôn sự giúp Tống Nghiễn, nước mắt Tống Nghiễn lập tức tranh nhau rơi xuống. Khiến cho Tống Sư Trúc có chút không hiểu nàng là nguyện ý hay là không nguyện ý, lão thái thái làm như không vừa mắt, rốt cuộc mở miệng nói. Muốn khóc thì khóc, người khác nghe thấy ngươi khóc như vậy còn tưởng rằng ta bị làm sao. Tống Nghiễn lắc đầu đến mức làm cho người ta sợ đầu nàng sẽ rơi xuống. Lúc nhìn thấy lão thái thái, trong mắt tràn đầy tình thương. Cách chương.